Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 47, Hồn Thú Sư. Đông đảo tin tức hoàn toàn hiện lên hiện tại Chu Hạo trước mắt. Tuần Thú Sư, dùng hiện tại xưng hô, có thể xưng là Hồn Thú Sư, ý là lực lượng linh hồn có thể khu xử động vật. Hồn Thú Sư, tại nguyên khí giả đông đảo dị năng lực bên trong cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì hắn là bởi vì linh hồn phát sinh nhất định dị biến, mà cùng cảnh giới nguyên khí giả, Hồn Thú Sư địa vị cao một chút. Hồn Thú Sư có khả năng tu luyện thân thể, cùng loại với thân thể giác tỉnh giả, mà lại càng nhanh hấp thu thiên địa nguyên khí, mặt khác còn có thể dùng nô dịch biến dị động vật. Hắn sức chiến đấu có thể nghĩ cường đại đến mức nào. Mặt khác, Hồn Thú Sư bởi vì linh hồn mạnh mẽ, đối với nguy hiểm thiên sinh có cực mạnh cảm giác, có đôi khi có thể phát huy tác dụng rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hẳn là trong thư tịch nói tới Hồn Thú Sư. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Bất quá, trong thư tịch cũng đã nói, Hồn Thú Sư cực kỳ thưa thớt, mà lại thức tỉnh còn có nhất định nguy hiểm. Một khi thân thể không chịu nổi linh hồn to lớn áp bách, ý chí có thể sẽ sụp đổ. Không biết thế nào mới có thể khống chế biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không biết linh hồn lực bất luận cái gì phương pháp sử dụng. Đối với Hồn Thú Sư cũng chỉ là lần đầu tiên nghe nói. Chu Hạo lại là xem xét hắn sách của hắn tịch. Một chút thư tịch lên có một ít liên quan tới đủ loại dị năng giới thiệu. Bất quá cũng không có tu luyện loại công kích bí tịch các loại. Hồn Thú Sư nội dung càng là đơn giản. Chu Hạo không tìm ra tới nhiều ít đối với mình chỗ hữu dụng tin tức. Hiện tại ta biết mình là hiếm thấy Hồn Thú Sư. Bất quá cái kia màu đỏ tinh thạch là cái gì? Còn có cái kia thần bí 10 đạo đồ án. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng còn có nghi hoặc. Hắn có khả năng cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Đây là bởi vì của hắn linh hồn lực đã thức tỉnh. Thế nhưng hấp thu màu đỏ tinh thạch, cùng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện 10 đạo đồ án. Hắn vẫn là một chút cũng không có thu hoạch. Những sách vở này, hắn đặc biệt tra xét 2 lần lưu tinh trụy lạc sau đó phát sinh hiện tượng. Thế nhưng trong thư tịch nhưng chỉ nói là lưu tinh trụy lạc, khiến cho linh khí bắt đầu thức tỉnh. Chu Hạo trước kia cho rằng màu đỏ tinh thạch là bởi vì màu đỏ lưu tinh trụy lạc sinh ra. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là sai lầm. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì đầu mối, đành phải đem ý nghĩ trong lòng thu lại. Hắn trực tiếp đi ra phòng đọc sách. Chu Hạo, nơi xa, một vị nhìn qua ước chừng 24, 15 tuổi nam tử đi tới. Ta gọi là Sở Du Minh. 3 vị huấn luyện viên không tại, chuyện nơi đây liền do ta phụ trách. Ngươi có thể gọi ta đội trưởng. Sở Du Minh cười nói. Sở đội trưởng, Chu Hạo hô một tiếng. Trước mắt Sở Du Minh mơ hồ cho hắn áp lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực nên mạnh hơn hắn. Bất quá Vương Nguyên chờ 3 vị huấn luyện viên đều là tam nguyên cảnh cường giả. Nếu bọn hắn không tài, nhường Sở Du Minh phụ trách. Vậy nói rõ Sở Du Minh rất có thể là bọn hắn phía dưới người mạnh nhất. Hiện tại ngươi vừa gia nhập nguyên khí xã, đối với nguyên khí giả sự tình nên có chút hiểu biết. Sở Du Minh nhìn xem Chu Hạo, nói, bất luận loại nào phương thức trở thành nguyên khí giả, cũng phải cần hấp thu thiên địa nguyên khí mới có thể mạnh mẽ. Bất quá rất nhiều nguyên khí giả sau khi thức tỉnh, bởi vì khuyết thiếu pháp môn bí tịch, cho nên vô phương tiến bộ. Chúng ta nguyên khí xã đối với mới gia nhập nguyên khí giả, có thể cung cấp nguyên khí hấp thu chi pháp cùng với một loại cơ sở công kích chi pháp. Sở Du Minh nói xong, chính là đưa qua một quyển bí tịch, nói, đây là nguyên tịch pháp môn. Tại nguyên khí giả thế giới lưu truyền rộng nhất một loại hấp thu thiên địa nguyên khí chi pháp. mỗi người trong cơ thể tiếp nhận thiên địa nguyên khí có hạn. Mỗi một lần hấp thu đạt đến cực điểm sau liền cần hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Lại tiến hành lần thứ hai hấp thu, nguyên tịch pháp môn đang hấp thu phương diện tốc độ so không đến đính tiêm pháp môn. Thế nhưng cũng tính được là trung đẳng, những này là công kích chi pháp, bất luận cái gì phương thức trở thành nguyên khí giả đều áp dụng. Ngươi có khả năng lựa chọn một loại. Sở Du Minh đem nguyên tịch pháp môn bí tịch giao cho Chu Hảo về sau, lại là chỉ trong tay mặt khác mấy sách bí tịch nói. Chu Hảo ánh mắt nhìn Thạch Nguyên Quyền, Mộc Tâm Thối Pháp, Kim Nguyên Kiếm Pháp, Hồn Lâm Đao Pháp, Nguyên Mạc Phi Đao, mười mấy sách bí tịch hiện ra ở trước mắt của hắn, giống như là Chu Hạo phía trước thấy Vương Nguyên chiến đấu chính là sử dụng quyền pháp, mà Lý Thương sử dụng chính là một cây trường thương, Kiếm Tiên sử dụng trường kiếm. Bất luận cái gì nguyên khí giả chiến đấu, có thể ỷ lại tự thân, cũng có thể thông qua vũ khí tới thi triển chính mình mạnh mẽ công kích. Ngươi lựa chọn loại nào? Ngoặc kép, Sở Du Minh nhìn xem Chu Hạo hỏi. Ta lựa chọn nguyên mạc phi đao. Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, nói thẳng, hắn dù sao cũng là một vị người hiện đại, đối với trường kiếm, chiến đao nhóm vũ khí cảm giác rất quái dị, đến mức phi đao một loại thì là có thể tiếp nhận, mà lại Chu Hạo là hồn thú sư, thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, lực khống chế, nhạy cảm lực cũng là vô cùng kinh người. Kỳ thật càng thích hợp tại sử dụng phi đao. Đây cũng là một loại mạnh mẽ đánh xa chi pháp. Được, Sở Du Minh gật đầu, đem nguyên mạc phi đao bí tịch đưa cho Chu Hạo. Mặt khác bí tịch ngươi cũng có thể lựa chọn, thế nhưng cần tương ứng điểm cống hiến. Sở Du Minh nói, ngoại trừ bí tịch bên ngoài, còn có một số chân quý linh quả, dược thảo các loại, cũng có thể thông qua điểm cống hiến hối đoái. Sở Du Minh nói xong, đem một cái màu đen điện thoại đem ra. Nói là điện thoại, thoạt nhìn cùng như người bình thường điện thoại có chút sự sai biệt rất nhỏ. Thứ tư cái sừng lên còn có thăm thẳm hào quang màu tím. Hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, đây là chúng ta nguyên khí xã đặc biệt thông tin điện thoại. Phía trên có quan hệ với bí tịch cùng một chút linh quả dược thảo tin tức. Cùng với cần có điểm cống hiến, ngươi có khả năng nhìn một chút. Hiện tại điện thoại di động này ở vào ban đầu trạng thái. Ngươi chỉ cần đè xuống chính mình vân tay, về sau chính là chỉ có ngươi có khả năng sử dụng. Chu Hạo tiếp nhận, ấn xuống chính mình vân tay. Sau đó tay cơ mở ra, chỉnh cái trên màn hình điện thoại di động có mảng lớn trống không. Chỉ có đơn giản hai đạo ô biểu tượng, một là bí tịch, hai là linh quả, dược thảo. Chu Hạo click mở bí tịch một cột, liền một chút tin tức hiện ra ở trước mắt của hắn. Thạch Nguyên Quyền, cơ sở quyền pháp bí tịch, cần 10 điểm cống hiến hối đoái. Mộc Tâm Thối Pháp, cơ sở thối pháp bí tịch, cần 10 điểm cống hiến hối đoái. Nguyên Mạc Phi Đao, cơ sở phi đao loại bí tịch, cần 10 điểm cống hiến hối đoái. Từng đạo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Bất quá, ngoại trừ cơ sở loại, cũng không có đẳng cấp cao hơn bí tịch. Chu Hạo lại là click mở linh quả, dược thảo một cột, viêm tâm thảo, hỏa thuộc tính chân quý dược thảo, có thể trợ giúp hỏa thuộc tính dị năng giác tỉnh giả thực lực tăng lên. Cần 30 điểm cống hiến hối đoái. Không, Mộc Lan Nhụy Hoa, có thể rèn luyện thân thể, làm cho phát sinh nhất định thuế biến. Cần 30 điểm cống hiến hối đoái. Không, Chu Quả, có thể trên phạm vi lớn cải biến người bình thường thân thể, làm cho nhảy lên thành là sơ cấp nguyên khí giả. Hắn tác dụng cùng loại với thân thể dị năng giả thức tỉnh. Cần 100 điểm cống hiến hối đoái. Không, ngoặc kép, những tin tức này đều là đối linh quả, dược thảo giới thiệu, mà tại phía sau mặt đều có tương ứng hình ảnh. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Chu Quả,